đều là những việc gần 10 năm trước, hiện tại chắc chắn có những biến hóa long trời lở đất, cụ thể là phải làm những gì đây, phải chăng là phải tiếp cận thê thất của Mạc Đại Phu, hay là ăn trộm bảo ngọc rồi chạy trốn, những việc này đều cần Hàn Lập phải tường tận tỉ mỉ hiểu rõ tình hình đã, rồi mới có thể đưa ra quyết định, cứ như vậy đi, hôm qua thu phục được địa đầu Xà Tôn Nhị Cầu, hẳn có nhiều tác dụng. Chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra được nhiều tin tức hữu dụng, Hàn Lập đọc kỹ di thư một lần nữa, rồi đem bỏ vào trong ngực, gã ngẩng đầu suy nghĩ, liền đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống, gã xếp hai chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời, đặt lên trên hai đầu gối, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể, âm hàn chi độc trong đan điền, từ một tháng trước đã khuếch tán ra ngoài, ban đầu nó chỉ là một tia lúc có lúc không. Nhưng hiện tại đã ngưng kết thành một hạt đậu màu đen, hơn nữa còn không ngừng to thêm, theo dự đoán của Hàn Lập, nhiều lắm là hai tháng nữa, cỗ âm độc này sẽ hoàn toàn bộc phát ra ngoài, đến lúc đó, gã sợ là khó mà qua khỏi, Hàn Lập đang lo lắng trong lòng, thầm quyết tâm đoạt Noãn Dương Bảo Ngọc về tay, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, vào đi, Hàn Lập mở mắt, lạnh lùng nói, cửa phòng khe khẽ được mở ra, Tôn Nhị Cầu cúi đầu bước vào. Vừa nhìn thấy Hàn Lập liền thi lễ, sau đó cung kính nói, công tử khỏe không, Tôn Nhị Cẩu đến xin nghe theo sự điều khiển của lão nhân ra người, không tồi, nhanh như vậy đã tìm được ta, thật là có chút bản lãnh, Hàn Lập hài lòng nói, tiếp theo gã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Tôn Nhị Cẩu, công tử ra quá khen, nếu việc nhỏ như thế này mà không làm được. Thì công tử gia lưu lại tính mệnh của tiểu nhân có tác dụng gì, trên mặt Tôn Nhị Cầu hiện lên vẻ trung thành tuyệt đối, hôm đó lúc đi về, Tôn Nhị Cầu không phải không nghĩ qua sẽ đem sự việc của Hàn Lập báo lên cấp trên, sau đó dẫn theo cao thủ đến báo thù, nhưng nghĩ đến việc mình đã nuốt hủ tâm hoàn, toàn bộ dũng khí liền biến mất không còn một tẹo, trải qua cả một đêm suy nghĩ thấu đáo, hắn vẫn không có cách nào. Chỉ còn cách ngoan ngoãn đến gặp Hàn Lập, hy vọng sau khi giúp đỡ đối phương sẽ thật sự cấp cho giải dược, giải trừ được hủ tâm hoàn, hãy nói về thân phận của ngươi trước, nhìn bộ dáng hôm đó của ngươi, tựa hồ như là một tiểu đầu mục. Hàn Lập thản nhiên nói, tại hạ là quản sự ở bến đò của Tây Thành Tứ Bình Bang, thuộc hạ có khoảng 4-50 tên, cũng có thể coi là một đầu mục. Tôn Nhị Cầu cung kính trả lời. Tứ Bình Bang, Hàn Lập lãnh đạm hỏi, đúng vậy, Tứ Bình Bang đứng đầu trong 33 tiểu bang ở phía Tây Gia Nguyên Thành, có gần 1.000 bang chúng, quá nửa là kiệu phu khổ lực ở bến đò, bang chủ là viên tí Trầm Trọng Sơn, thủ hạ có 3 vị đại hộ pháp. Tôn Nhị Cầu lập tức nói hết những gì mình hiểu biết, mặc dù khai báo với người ngoài về tình hình của bang phái, nhưng trên mặt hắn không có chút gì là xấu hổ cả. Gã đen đen cùng ta động thủ ngày hôm qua, cũng là người của Tứ Bình Bang sao? Không phải, người đó gọi là Hắc Hùng, là đầu mục của Thiết Trưởng Hội, một trong 33 bang phái ở Tây Thành, là đối thủ của ta. Tôn Nhị Cầu cười nịnh trả lời, chỉ mỗi Tây Thành mà đã có nhiều bang phái đến thế, vậy toàn bộ Gia Nguyên Thành, số lượng bang phái khẳng định là không ít. Hàn Lập chắp tay ra sau lưng, từ từ quay về bên giường, đúng vậy. Cả Gia Nguyên Thành, tiểu bang phái từ hơn 1.000 người trở xuống có 40 mấy bang, trung đẳng bang phái 2-3.000 người có 7-8 bang, còn đại bang từ vạn người trở lên có hơn 3 bang. Tôn Nhị Cầu đứng tại chỗ, thật thà nói, vậy nghe nói cho ta nghe về tình hình của đại bang, trung đẳng bang phái, tiểu bang thì không cần nói. Hàn Lập vén vạt áo, ngồi xuống mép giường, sau đó yên lặng đợi Tôn Nhị Cầu giảng giải. Gia Nguyên Thành tam đại bang hội bao gồm Huynh Đệ Minh, Kinh Giao Hội, Thiên Phách Môn, những bang phái nhỏ hơn một chút thì có Thiết Thương Hội, Kết Nghĩa Xã, Thanh Y Bang, Xuân Vũ Lâu, Kim Kiếm Môn, Thương Hà Thuyền Bang, Kim Cương Môn, Lạc Nhật Phái, các phương thế lực. Tôn Nhị Cầu một hơi đem tất cả tên các bang phái nói ra, sau đó thở hổn hển, lại tiếp tục nói, trong ba đại môn phái thì Thiên Phách Môn thế lực cực mạnh. Cùng với Kim Kiếm Môn, Thanh Y Bang liên thủ với nhau, chiếm cứ khu vực Đông Thành giàu có, đứng thứ hai là Huynh Đệ Minh, Kết Nghĩa liên minh với Thiết Thương Hội, Thương Hà Bang Thuyền, chiếm lấy khu Bắc Thành, yếu nhất là Kinh Giao Hội chiếm lấy khu Nam Thành, nhưng là cùng chia phần với Xuân Vũ Lâu, Kim Cương Môn cùng Lạc Nhật Phái, còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn Tây Thành, do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái đó tuy nội đấu liên miên, những chức sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác vào khu Tây Thành liền lập tức đình chỉ can qua, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài, chính vì vậy mà Gia Nguyên Thành mới hình thành thế đỉnh bốn chân như hiện nay. Tôn Nhị Cầu lưu loát đem tình huống Gia Nguyên Thành nói rõ ràng lại cho Hàn Lập nghe, Hàn Lập sau khi nghe xong những điều này, trầm ngâm một lúc.